Bí kíp sinh tồn trong thế giới, chuyện lạ khắp nơi. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày định làm gì? Chucky kinh hãi trừng mắt, mặc dù qua đôi mắt nhựa của nó cũng không thể nhìn thấy rõ sự thay đổi cảm xúc. Con búp bê to lớn dài hơn 1 mét lại bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, cố gắng cách xa Sidon. Nhưng một đầu của sợi dây thừng đang trói nó đã được buộc chặt vào một góc của chiếc tủ sách nặng trịch. Dù có lăn lộn thế nào, Chucky cũng không thể lăn xa được. Nó nằm thở hổn hển, chán nản nhìn Sidon. Được rồi, nói cho tao biết mục đích của mày đi. Tao có thể giúp mày xử lý tên hề CST. Ết đó, mày nghĩ sao? Tao nghĩ đây là một đề nghị không tệ. Cô gái tóc vàng ngồi xổm bên cạnh nó, có vẻ hứng thú gật đầu. Đề nghị này đúng là không tệ, nhưng bây giờ tôi cảm thấy tò mò hơn về một việc khác. Cô chậm rãi nói, ánh sáng bạc của chiếc kéo phản chiếu trong đôi mắt xanh của cô. Trước khi cởi trói cho Chucky, Sidon không quên dùng bông gòn bịt cái miệng nhỏ bẩn thỉu của nó lại. Sức mạnh của Chucky không phải là thứ mà cơ thể của một con búp bê cỡ này có thể sở hữu, mà gần bằng sức mạnh của một người đàn ông trưởng thành. Sidon phải thận trọng hơn khi cô phát hiện ra điều này trong lúc nó phản kháng. Cô suy nghĩ một lúc, trước tiên cởi trói một phần, cho kéo vào Sidon, ướt một cái chân của Chucky. Cạch, Chucky, nếu không phải vì mồm bị nhét bông gòn thì chắc nó đã chửi bới ầm ĩ rồi. Sau khi Sidon Sidon ướt chân tay xong, mới cởi hết dây trói trên người Chucky. Cô nhìn tứ chi bằng nhựa bị đứt rời vẫn còn đang chảy máu, cảm thấy kinh tởm đá chúng ra xa, đeo găng tay cao su đã chuẩn bị sẵn vào, cởi chiếc áo len xanh đỏ trên người Chucky, ấn cơ thể bằng nhựa trơn nhẵn của nó xuống, hỏi vô cùng lịch sự. Tôi có thể bắt đầu từ đây được không? Chucky ú ớ 2 tiếng, Sidon không nghe rõ nó đang nói gì nên vui vẻ coi như nó đã đồng ý. Phần này là ngực, nếu là cơ thể con người thì có thể nghe thấy nhịp tim. Nhưng điều kỳ lạ là Sidon cũng cảm nhận được nhịp tim trên người con búp bê này. Tuy nhịp tim vô cùng yếu và tần suất đập cũng rất kỳ lạ. Cô nhớ lại tối qua khi cô về, ẵn đầu Chucky, nó vẫn chưa bị chảy máu khi tứ chi bị đờ, ướt lìa như thế này. Sidon nhận thấy lúc này Chucky đang rất tức giận, nhưng có vẻ không quá hoảng loạn. Cô nhìn xuống, suy nghĩ một lúc, xác định vị trí rồi dùng kéo cắt ra. Thân thể bằng nhựa nhưng lại mang đến cảm giác như da người, khiến Sidon có ảo giác mình đang MOXE1XACSS. Chiếc kéo bạc CSM ở phần ngực nhựa màu hồng của con búp bê, một ít M, áo chảy ra, lượng máu không lớn, Sidon cũng không quan tâm đến việc cầm M, áo. Cảm giác thân thể cụt tay chân đang bị ấn xuống dưới bàn tay của mình khẽ run lên. Sidon dịu dàng an ủi. Đừng sợ, có thể hơi đau một chút, nhưng không sao đâu. Anh chịu đựng một chút là sẽ ổn thôi. Suy cho cùng chết rồi thì sẽ không cảm thấy đau nữa. Sau khi MOB, ụng Chucky, Sidon nhìn cấu tạo bên trong cơ thể nó, không khỏi hít một hơi. Thật thần kỳ, cô thở dài thán phục rồi đưa chiếc kéo vào sâu một chút, thăm dò chọc vào những cơ quan nội tạng nhỏ bé ấy. Chucky cố gắng hồi lâu cuối cùng cũng nhổ được cục bông gòn mắc kẹt trong miệng ra. Nó đau đớn kêu lên, giọng nói run rẩy, tựa như vô cùng yếu ớt. Làm ơn, thả tao ra, xin mày, tôi chỉ muốn làm bạn với anh thôi. Sidon nghiêng đầu, ánh mắt trong veo, vẻ mặt ngây thơ. Anh không thích cách kết bạn của tôi à, Chucky? Nghĩa ai lại kết bạn bằng cách MOB, ụng người ta bao giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ nó không dám, cũng không còn sức lực chửi bới, chỉ có thể yếu ớt cầu xin. Xin mày, xem ra anh không thích cách này. Sidon thở dài, thật trùng hợp, tôi cũng không thích cách kết bạn của anh. Ai lại thích một con búp bê chứa ly, NSH, ôn của một kẻ SNS. Ân lèn vào nhà họ vào lúc nửa đêm cơ chứ. Chucky hiểu ý, vội vàng nói, tao xin lỗi, tao không nên nghĩ rằng mày đã ngủ rồi lèn vào. Tao có thể làm rất nhiều việc cho mày, giúp mày giết người, và cả đối phó với tên hề kia nữa, xin mày giữ tao lại đi, làm ơn. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng thở rất nhẹ, Sidon, cô không nhịn được, chán ghét nhìn về phía cửa, giờ còn chưa học được cách nghe lén mà không bị phát hiện, thằng em trai này đúng là quá ngu ngốc. Cô phớt lờ chuyển động bên ngoài cửa, tò mò nhìn cấu trúc bên trong ngực Chucky giống như cơ thể người, chiếc kéo bạc tiếp tục cắt xuống phía dưới. Chờ đã, cuối cùng Chucky cũng cảm thấy lo lắng, khi chiếc kéo sắp chạm vào trái tim, nó hét lên bằng tất cả sức lực. Tao có thể nói cho mày thuật chuyển hồn, có nó, mày có thể chuyển linh hồn của mày vào cơ thể của người khác. Đêm nay tao vốn muốn hoán đổi thân thể với thằng bé kia, tao không định làm gì mày đâu, chỉ cần dùng thuật chuyển hồn, mày có thể trường sinh bất lão. Nếu mày giết tao, mày sẽ không nhận được gì cả. Sideo cười khẩy, khuôn mặt của Chucky nhăn nhó, đột nhiên nó có linh cảm chẳng lành. Vậy, cô thò tay vào, giật mạnh trái tim màu đỏ sậm đang đập trong lồng ngực nó ra. Là thứ này phải không? Chucky kinh hãi hét lên. Chờ đã, trước khi nó kịp nói xong, Sideo đã lạnh lùng bóp nát trái tim ấy. Nước ép đặc quánh chảy tràn trong tay cô, vài giọt M, áo bắn tung tóe dưới mí mắt, Sideo nhìn xuống, ghét bỏ ném miếng TH. It N, át vào thùng rác. Sau khi trái, tim bị nghiền nát, cơ thể của con búp bê tóc vàng rung lên dữ dội, ngay cả tứ chi bị ném sang một bên cũng bắt đầu vặn vẹo và run rẩy, nhưng chỉ co giật bò được 2-3 giây rồi cũng bất động. Cô chưa tháo găng tay, quay người ra mở cửa. Vừa cúi đầu thì nhìn thấy cậu bé tóc bạch kim che miệng ngồi xổm ở góc tường, hình như vẫn còn đang run rẩy. Sideo nhướng mày liếc nhìn cậu, bình tĩnh ra lệnh, vào giúp tôi dọn phòng. Tim Bell đập thình thịch, ngày này, cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Cậu nghĩ đến cuộc trò chuyện vừa nghe, tâm như cho tàn, tuyệt vọng đứng dậy đi theo chị gái vào phòng. Bell hít một hơi thật sâu, đã chuẩn bị tinh thần để chứng kiến hiện trường vụ án giết người đẫm M, áo. Tay cậu hơi run, thậm chí cậu còn bắt đầu suy nghĩ chi tiết các bước sau khi xử lý TH. ITH, để cho sai đồ. Sau đó, cậu ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn lên và thấy một con búp bê bị PS. Anh TH, ấy, Bell, tâm trạng thăng trầm, phấn khích hơn cả chơi tàu lượn siêu tốc. Lúc này Bell chỉ cảm thấy mình đột ngột xuyên từ hiện trường án. Mạng sang kênh dành cho trẻ em, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, tạm thời mất khả năng suy nghĩ. Cho đến khi Sideo đá cậu một phát, sốt ruột ra lệnh. Đi lau sạch máu đi. Sideo quay trở lại bên cơ thể của Chucky, giơ cái đầu nhựa mềm của nó lên, ấn xung quanh, dùng kéo cắt một khe hở rồi từ từ chọc vào bên trong. Nếu muốn M, ở S, O của người thì sẽ cần những thiết bị phức tạp hơn. Nhưng đầu của Chucky chỉ được làm bằng chất liệu nhựa mềm nên Sideo có thể dễ dàng cắt mở, giống như M, ổ B, ụng nó vậy. Bell bị đá, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nghi hoặc tiến về phía trước 2 bước, mới nhìn rõ hình dáng của con búp bê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là con búp bê bị Sideo vê, ặt đầu trước đó và rất nổi tiếng gần đây. Quanh cổ con búp bê còn có một vòng chỉ đỏ, có lẽ là đồ chơi của đứa trẻ kia, giờ đã bị phân thành từng mảnh. Bell đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng trào một nỗi bi phẫn. Cậu đã tự nghĩ ra một cốt truyện hoàn chỉnh, là một kẻ bắt nạt, Sideo luôn kiêu ngạo và độc đoán, không bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Nhưng rốt cuộc kẻ bắt nạt này chỉ là một cô gái 18 tuổi, cô vẫn còn giữ lại một phần trái tim ngây thơ hồn nhiên cuối cùng, sau khi nhìn thấy con búp bê trong chương trình thiếu nhi thì vô cùng yêu thích, chẳng qua vì hình tượng của bản thân mà không thể mua về chơi. Trong lúc khao khát tột cùng, một đứa trẻ đã khoe đồ chơi búp bê của mình với cô, vì vậy Sideo thẹn quá hóa giận không chỉ vê, ặt đầu con búp bê trước mặt đứa trẻ, mà sau đó còn lấy trộm con búp bê đó, vì yêu sinh hận nên đã PS. Anh TH, ấy níu, nhưng đứa trẻ ấy, nó có tội tình gì? Bell thực sự đã vạch ra cốt truyện hợp lý, nhưng khi tập trung lại vào vết M, áo trên sàn, cậu mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Cậu bước thêm vài bước. Kinh hãi thấy bên trong con búp bê thực sự chứa đầy đủ các cơ quan nội tạng chỉ có thể tìm thấy trên cơ thể con người. Sideo cúi xuống phía sau con búp bê, sau khi R, ạch đầu Chucky, cô mới phát hiện ra. Trong cái đầu này không có thứ giống như não người, nói cách khác, Chucky không có não. Sideo, cô cầm cái đầu trống rỗng, suy nghĩ một lúc. Lúc đầu, Sideo định xem liệu trong cái đầu này có cấu trúc nào kiểu như mô não người hay không. Rồi sẽ tiện tay phá luôn, nhưng giờ xem ra, Chucky không có mấy thứ như não. Cô đặt cái đầu xuống, M, óc nội, tạng của Chucky ra, hiện trường không quá M, áo me, chỉ là khá kinh tởm. Sai đồ vô cảm lấy những cơ quan nội tạng nhỏ đó ra, có vẻ chúng vẫn chưa phát triển hết, linh hồn của Chucky vẫn chưa hòa nhập hoàn toàn với con búp bê. Sai đồ thành thạo nhón tay lấy chúng ra, lạnh lùng ném hết vào thùng rác, để chúng nằm ngổn ngang cùng với trái tim đã nát bét kia. Bèo trợn mắt há mồm đứng bên cạnh, nhưng thấy Sai đồ đang tập trung xử lý những thứ đó, cậu nuốt nước bọt, khôn ngoan không bước tới hỏi mà quay người tìm cây lau nhà và một miếng rẻ rồi siêng năng lau vết mờ áo trên sàn nhà. Cậu vừa lau vừa suy nghĩ, rõ ràng trong kỳ nghỉ hè này, cậu không làm gì cả, nhưng ngày nào cũng gặp chuyện chấn động tâm can. Rốt cuộc là tại sao? Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, Sai đồ cố tình lấy hết nội tạng của Chucky, ném ể và tay chân của nó vào lò sưởi ở tầng 1. Ngọn lửa kêu vo vo, bùng cháy dữ dội nuốt chừng ể con búp bê đã từng chứa ồn của một tên cuồng sát. Cô đứng trước lò sưởi, thờ ơ nhìn toàn bộ quá trình. Bèo đã dọn dẹp xong căn phòng, cũng xuống tầng 1, rụt rè đứng cạnh Sai đồ, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sai đồ thoáng liếc nhìn cậu, cậu đã nghe được những gì rồi? Bèo lẩm bẩm, cũng không có gì, không thể nói ra việc cậu nghe không rõ cuộc trò chuyện mà dẫn đến lầm tưởng cuối cùng đồng bọn giết người của chị cậu đã tìm đến, và lại bị cô xử lý. Cậu chỉ có thể nhỏ giọng bổ sung một câu, phòng có cách âm, nhưng tiếng chị chửi bới ở bên đó quá lớn. Mặc dù vậy, một con búp bê có ít giống như con người, hình như còn tệ hơn cả một kẻ Sai đồ, lúc này Bèo hơi choáng váng, nhưng có lẽ vì trước đó đã từng gặp phải tên hề nên cậu không hỏi bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ im lặng đi theo Sai đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sai đều nhìn ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong lò sưởi, cô hài lòng đứng thêm một lúc, tận mắt chứng kiến những món đồ nhựa trong ngọn lửa nhanh chóng quan lai, khô đi và cháy đen. Sau đó cô mới quay lại tầng 2, nhấc túi rác đựng những cơ quan nhỏ lên. Mùi áo tanh thoang thoảng tỏa ra từ chiếc túi màu đen, Sai đồ chợt có một ảo giác. Trông cô giống như một tên bi, ái đang hủy, thi diệt, tích sau khi giết người xong. Quên đi, chuyện này không quan trọng. Cô bước vào nhà vệ sinh, Bèo theo sát phía sau cô. Sai đồ, nhận thấy vẻ khó hiểu trong mắt Sai đồ, Bèo tỏ ra buồn bã, thì thầm. Em không dám ở bên ngoài một mình. Sai đồ, cô lười chẳng muốn nói gì nữa. Đứng trước gương cởi đôi găng tay dính máu. Sau khi rửa sạch tay bằng nước rửa tay, vén mái tóc vàng ra sau tai, buộc lại, giật chiếc khuyên bạc phong cách băng ở một bên tay xuống. Bèo đứng bên cạnh nhìn, đau đớn hít một hơi. Sau đó cậu thấy, Sai để thản nhiên ném chiếc khuyên tai cô mua trước khi đến Derry để tạo hình nhân vật xấu xa vào bồn rửa. Cô buộc tóc và vén tóc mái lên, để lộ khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Sai đồ vừa búi tóc vừa lơ đãng hỏi Bèo, những đứa trẻ đó nói, nơi ở của chú Hề ở chỗ nào? Chúng nói tên đó ở trong một cái giếng ở ngôi nhà bỏ hoang trên phố Newport. Bèo nói, cậu nhìn động tác của Sai đồ, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Chị, Bèo thì thầm xác nhận, chị sẽ không đi chiến đấu với tên hề đó chứ. Cách chương.